Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 118. Góc truyện audio.com. Chấm, Nhi khẽ nhíu mày mở mắt, đôi mắt vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên vội nhắm lại. Khoảng vài phút sau, đôi mắt của Nhi mới có thể nhìn bao quát căn phòng. Mùi ete xộc vào mũi Nhi làm cô bé khó chịu muốn nôn hòe. Cô bé cô quen với mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Khẽ cửa ưng, Nhi nhăn mặt ê ẩm. Ui da, cô bé sao thế này? Muốn ngồi dậy vặn xương khớp một tí nhưng cô đờ si. Khoan đã, hình như trong phòng có ưng. Ách, bệnh viện là trại tị nạn hay sao mà phòng bệnh của cô bé lắm ưng thế này? Phương, Thoại Anh, chị Thảo và chị Như thì ngủ gục hai bên mép giường. Quay đầu sang phải là Kỳ đang nghiêng đầu, khoanh tay ngủ, hai bên trái phải của giường là Lâm và Long ngồi ghế và cũng ngủ gật. Ngồi ghế đối diện với mặt Nhi là Vũ đang chăm chú đọc sách. Còn Phong thì khoanh tay lơ đễnh nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Chị tỉnh rồi à, Phong tiến lại gần Nhi nhỏ giọng hỏi. Cốt cô làm cho những ưng đang ngủ thức giấc nồng. Nhi, em sao rồi, với tốc độ ánh sáng. Vũ và Kỳ bật dậy khỏi ghế lao tới hỏi Nhi. Em cô sao hết á, cô bé nở nụ cười gắng gượng trả lời. Nhi, bà tỉnh rồi, ơn trời, em cô sao chứ Nhi? Nhi tỉnh là tốt rồi. Dần già, những ưng khác cũng tỉnh giấc. Nét mặt ai nấy đều vẽ nụ cười tươi. Một vài ưng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhi ngủ đến 4 hôm rồi đấy. Cậu làm mọi ưng lo muốn đau tim luôn. Lâm xoa xoa đầu Nhi cười. Hà à, tớ đã ngủ 4 hôm rồi cơ á. Hôm nào mọi ưng cũng đông đủ ở đây trông Nhi à, Nhi trợn tròn mắt hỏi. Ừ, cô có ai chịu về hết á, Long gật đầu xác nhận lại. Thảo và Như cô nói gì? Hai cô chỉ lẳng lặng đỡ Nhi gối cao đầu và bón Nhi ăn cháo lót dạ. Ông bà nội ngoại, ngoại và mẹ nuôi, Bạch gia và ba mẹ có hỏi em đấy. Ra viện lần này về em chết chắc. Kỳ gian xảo nói với cô em gái. Hả, anh hai cô giải thích gì cho em sao? Nhi nhìn Vũ đầy oán trách. Cũng có, nhưng em về đờ si hơn một năm rồi mà cô về Bạch gia một lần. Họ cô xới tung đất Việt Nam lên tìm em là tốt rồi đấy. Vũ gật gù, trong lòng vẫn cô khỏi sợ hãi khi nhìn thấy cảnh ba cầm kiếm theo sau là những ninja còn mẹ cầm súng theo sau là những sát thủ. Sát khí hai tỏa ra nồng nặc chỉ vì Nhi. Đời mày lần này thảm rồi. Thoại Anh châm chọc Nhi. Chị muốn làm gì bên Moon? Phong vẫn phong thái hờ hững hỏi Nhi. Ừm, họ chỉ bị lợi dụng nhưng đã giáp mặt chị tới hai lần. Có ai còn nhớ ca? Sát nhập Moon vào Hắc Long đi. Nhi cô muốn ra mặt. Nhi thở hắt ra nói. Cô bé cô thích kiểu thanh toán lẫn nhau trong giới hắc đạo cho lắm. Lợi dụng, bà nói mới nhớ, ai mà có thể dùng tiền sai bảo Moon nhỉ? Bên đó cô phải thuộc dạng thiếu tiền. Khá có tiếng ở Hà Thành này. Ưng nhờ đờ si họ phải có máu mặt. Quyền và tiền thưởng rất lớn đấy. Phương xoa cằm phân tích. Cách chương.